Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 334, Leeds United đội 92 ban. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. League Cup vòng thứ tư. Doa vẫn là bài xuất cầu thủ trẻ làm chủ. Doa cái này mùa giải mục tiêu vô cùng minh xác. Đó chính là thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League hai cái địa phương. League Cup cùng Cup FA đều là Leeds United đội luyện binh địa phương. Thành tích không có quá nhiều yêu cầu. Doa là hoàn toàn đem League Cup cùng Cup FA giao cho người trẻ tuổi. Doa minh xác nói cho bọn hắn bị đá thế nào? Liên quan đến lấy bọn hắn đến cùng có thể đá nhiều ít trận đấu. Nếu như Leeds United đội đi được càng xa, bọn hắn tranh tài cơ hội thì càng nhiều. Nếu như quá sớm bị đào thải, bọn hắn ra sân cơ hội cũng liền giảm ít rất nhiều. Cho nên, những này tranh tài cơ hội hoàn toàn ở cầu thủ trẻ nhóm trong tay. Để chính bọn hắn nắm chắc, trận đấu này, ra bài xuất trận hình là 4-1-3-2. Danh sách như sau, thủ môn, Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Matt Hummels, Jerome Boateng cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Yaya Toure cùng Samir Nasri song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato đây chính là bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Mà lại ghế dự bị bên trên cũng là đang ngồi một chút người trẻ tuổi. Tỉ như nói đội thanh niên Danny Ross cùng Keha Taylor Walker hai vị tiểu tướng túi ra ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hai vị này lại là Leeds United thanh huấn bồi dưỡng ra được thiên tài cầu thủ trẻ. Keha Taylor Walker sinh ra ở Yorkshire Sheffield. Lúc còn rất nhỏ hắn liền gia nhập liên minh quê quán đội bóng Sheffield United đội. Nhưng là ở chỗ này hắn không được coi trọng. Câu lạc bộ cho là hắn càng hẳn là đi liên hệ điền kinh. Thậm chí trước kia Keha Taylor Walker thật luyện qua điền kinh. Bởi vì tại Sheffield United đội không được coi trọng. Keha Taylor Walker năm đó liền cùng bạn tốt của hắn Danny Ross cùng đi đến Leeds United. Tại Leeds United thanh huấn học viên học tập. Sau đó cùng một chỗ tiến vào Leeds United đội thanh niên. Doa tương đối ít quản lý đội thanh niên sự tình. Mới đầu cũng không có phát hiện Keha Taylor Walker. Chính là trước đó không lâu. Thanh huấn chủ quản David Simon đến nói cho Doa. Có đội bóng muốn mang đi Keha Taylor Walker. Doa mới biết được nguyên lai tương lai nước Anh phải hậu vệ biên Keha Taylor Walker vậy mà tại bọn hắn. Leeds United trong trận. Đây đối với Doa tới nói thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Biết được Keha Taylor Walker sự tình về sau, Doa chuyên môn đi đội thanh niên nhìn một chút. Quả nhiên cái này Keha Taylor Walker chính là tương lai đại danh đỉnh đỉnh Keha Taylor Walker. Cho nên Doa trực tiếp cho Keha Taylor Walker một phần chức nghiệp hợp đồng, để hắn lưu tại Leeds United đội. Đồng thời, Doa cũng cho Danny Ross một phần chức nghiệp hợp đồng. Hai người năm nay đều đã 17 tuổi, là có thể ký kết chức nghiệp hợp đồng. Cho nên, Leeds United ký xuống bọn hắn. Hai người này tự nhiên cũng là phi thường vui lòng. Hiện tại Leeds United thế nhưng là một chi cực kỳ tuyệt vời đội bóng. Mà lại bạn tốt của bọn hắn ai trèo lên Hazard, De Bruyne, Lukaku, Pogba cùng Courtois bọn người là ở chỗ này. Bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý rời đi. Nhìn xem Leeds United thanh huấn phần danh sách này, Doa thật sự có một loại nhìn năm đó MU92 ban cảm giác. Chờ lấy cái này một nhóm cầu thủ thật trưởng thành, xuất hiện tại Leeds United đội hình ra sân bên trong thời điểm. Toàn bộ nước Anh, toàn bộ thế giới đều muốn bị Leeds United thanh huấn làm chấn kinh. Mà lại, hiện tại Leeds United hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đám cầu thủ đến Leeds United thử huấn, bởi vì Doa khai quật người tuổi trẻ ánh mắt, cùng bồi dưỡng tuổi trẻ quyết tâm là để rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ phi thường động tâm. Nhìn xem, Leeds United đội 1 hiện tại vẫn như cũ là tại đi thanh niên quân cận vệ lộ tuyến. Đi vào chi này câu lạc bộ, cầu thủ trẻ là lại càng dễ ra mặt. Cho nên, đến từ các nơi trên thế giới, tuổi trẻ thiên tài nhóm đều nguyện ý đến Leeds United thử huấn. Hy vọng có thể lưu lại. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ Coventry đội thực lực cũng không phải là rất mạnh. Coventry đội đã không phải là năm đó Premiership cường đội Coventry. Mấy năm gần đây Coventry là càng ngày càng tệ, hạ xuống đến phi thường lợi hại. Hiện tại vẫn như cũ là tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong dãy giụa. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên là loại kia không có thăng cấp hy vọng. Ngược lại còn muốn liều mạng bảo đảm cấp cái chủng loại kia đội bóng. Cho nên, mặc dù Leeds United đội bài xuất đều là chút người trẻ tuổi, nhưng là chiến thắng tỷ lệ vẫn là thật lớn. Bất quá, lúc này, các ký giả truyền thông đều không có hoài nghi Leeds United đội sẽ chiến thắng. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những này. Bọn hắn quan tâm là Leeds United đúng Robert Lewandowski. Gia hỏa này đến cùng có thể hay không dẫn bóng. Lúc trước, các ký giả truyền thông như thường là điên cuồng tổn hại Robert Lewandowski. Công bố Robert Lewandowski chính là hàng lởm. Do là nhìn lầm, trận đấu này vô số người ánh mắt đều tập trung đến Robert Lewandowski trên thân. Robert Lewandowski vô cùng ra sức, muốn dẫn bóng, muốn chứng minh chính mình, đồng thời cũng là vì doa chính danh. Hắn không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến lão bản mình uy danh. Robert Lewandowski không phải đang vì mình chiến đấu, mà là lại vì doa chiến đấu. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Robert Lewandowski là thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Thế nhưng là tại vùng cấm địa sau điểm sẻng bắn, hắn trực tiếp đem bóng đá sẻng lệch, bóng đá sát cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Đây là gần trong gang tấc sút gôn a, vậy mà không có tiến. Hiện trường các ký giả truyền thông tự nhiên là cao hứng phi thường. Đây mới là Robert Lewandowski chân thật nhất trình độ biểu hiện ra mà. Ra ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Robert Lewandowski thực lực ở nơi nào? Gần nhất chính là vận khí không tốt lắm mà thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39, Leeds United đội rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Leeds United đội giữa trận Yaya Toure tại đại cấm khu tiến đầu nhận được Robert Lewandowski quay thân về làm cầu, sau đó trực tiếp vung mạnh chân một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vào Coventry cầu môn. Một cước này sút gôn thật là quá sắc bén. Bóng đá tựa như là một đạo bạch quang. Vừa nhanh vừa mạnh, cầu nhanh nhanh. Coventry thủ môn là không có biện pháp nào. Đây chính là thế giới dao động. Leeds United đúng fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Nhao nhao nhún nhảy, quơ nắm đấm của mình. Hơn nửa hiệp tranh tài chính là Leeds United đội 1-0 dẫn trước đối thủ kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Coventry đội còn không muốn bó tay chịu trói, còn tiến hành một phen vùng vẫy dãy chết. Người khoan hãy nói, kém chút để bọn hắn đắc thủ. Cũng may, Simon Mễ Ni áo lai phát huy không tệ, cao tiếp ngăn cản, đem bóng đá nhào ra ngoài. Trận đấu này, Leeds United đội hậu vệ trung tâm tổ hợp là có chút luống cuống tay chân. Hai vị này tương lai thành tựu đều vô cùng cao, đều là tương lai đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Nhưng là hiện tại hai người đều còn trẻ, mà lại trước đây hai người cũng đều không phải là đá hậu vệ trung tâm. Trước đây, Matt Hume càng nhiều hơn chính là đá tiền vệ phòng ngự vị trí, mà Jerome Boateng đá thì là phải hậu vệ biên. Cho nên, hai người này đột nhiên cộng tác đá hậu vệ trung tâm vẫn có chút không quá thích ứng. Bất quá, hai người này biểu hiện là càng ngày càng tốt. Do tin tưởng, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn, bọn hắn sẽ rất nhanh trưởng thành. Nhưng là, các ký giả truyền thông không cho rằng như vậy. Bọn hắn đều cho rằng tên điên Do hiện tại đã hoàn toàn điên dại. Hắn còn thật sự cho rằng hắn khai quật bồi dưỡng người trẻ tuổi là vô địch a. Gia hỏa này bất quá trùng hợp khám phá một chút người trẻ tuổi mà thôi. Gia hỏa này còn thật sự cho rằng hắn chính là thế gian đệ nhất bá nhạc a. Tên điên Doa đã tẩu hỏa nhập ma. Doa ngược lại là không để ý đến những ký giả này. Những ký giả này ngoại trừ khoác lác cái gì cũng không biết. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội cầu nhóm hưng phấn nhảy dựng lên. Leeds United đội phía trước trận thu được một lần phạt góc. Alexander Pato sút gôn đánh vào đối phương phòng thủ, đám cầu thủ trên thân trực tiếp bắn ra danh giới cuối cùng. Samir Nasri một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài vùng cấm địa sau điểm NBA cao cao nhảy lên, đánh đầu phá khung thành. Leeds United đội là 2-0 dẫn trước Coventry đội, làm lớn ra điểm số. Đánh vào quả bóng này về sau, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là buông lỏng rất nhiều, biểu hiện càng ngày càng tốt. Mà vừa lúc này, vừa đường Gareth Bale bắt đầu biểu diễn của hắn, hiện thực tại đường biên liên tục đột phá, sau đó trực tiếp rút chân dận bắn, bóng đá thoáng cao hơn xà ngang, kinh ra Coventry người một thân mồ hôi lạnh. Sau 3 phút, lại là Gareth Bale tại đường biên liên tục đột phá, sau đó một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Robert Lewandowski trực tiếp cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay về phía Coventry cầu môn. Đáng tiếc bóng đá bị Coventry nhóm gặp thủ môn cho vỗ ra ranh giới cuối cùng, cứu vãn đội bóng. Lại là sau 3 phút, Leeds United đội phía trước trận thu được trực tiếp đá phạt cơ hội. Samir Nasri cùng Gareth Bale đứng ở bóng đá trước. Gareth Bale đột nhiên một cước tinh diệu tuyệt luân đường vòng cung xuyên thủng Coventry cầu môn. 3-0. Gareth Bale tại đoạn thời gian này đột nhiên bộc phát, để hiện trường rất nhiều người quá sợ hãi. Đồ chó hoang tên điên doa có thể a. Thật đúng là khám phá có một thiên tài a. Nhìn xem Gareth Bale biểu hiện, nhìn trên đài rất nhiều các ký giả truyền thông đều là bó tay rồi. Tên điên doa gia hỏa này vận khí vì cái gì lại tốt như vậy chứ? Vì cái gì gia hỏa này coi trọng cầu thủ trẻ liền lợi hại như vậy đâu? Lúc này, những này các ký giả truyền thông cũng là có chút lo lắng. Robert Lewandowski sẽ không cũng là một thớt thiên lý mã a. Nếu quả thật là như vậy, kia mặt của bọn hắn có thể hay không bị đánh sưng. Lúc này, những này các ký giả truyền thông là nghĩ đến mùa giải trước Edinson Cavani cùng Carlos Tevez. Rất nhiều người đều là lưng giật mạnh, toàn thân phát lạnh. Không, sẽ không. Tên điên doa vận khí sẽ không như thế bạo giáp. Robert Lewandowski chính là một cái hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng. Trên sân bóng Leeds United đội ném cầu, dẫn bóng chính là Leeds United đội mình người. Jerome Boateng tại phòng thủ phạt góc thời điểm vô ý đem bóng đá đính vào nhà mình cầu môn. Jerome Boateng vô cùng ảo não, không chỗ ở lắc đầu, tâm tình là phi thường xa sút. Cơ hội như vậy đối với Jerome Boateng đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu a. Chính hắn vậy mà xuất hiện dạng này thất vọng, về sau hắn nên làm cái gì? Hiện trường các ký giả truyền thông thì là hưng phấn. Bọn hắn lại phát hiện một cái hàng lởm, chính là cái này Jerome Boateng. Cái này liền đã chứng thực, tên điên doa ánh mắt cũng không phải cái gì ghê gớm. Tên điên doa cũng sẽ sai lầm, mà lúc này, doa là thay người dùng Danny Ross thay đổi Gareth Bale, dùng Kehat Taylor Walker thay đổi Glenn Johnson. Doa là cho những người tuổi trẻ này cơ hội ra sân chi hỏa. Kehat Taylor Walker cùng Danny Ross tốc độ thế nhưng là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Kehat Taylor Walker tốc độ tựa như là một trận gió. Gia hỏa này không phải là liên hệ 100m phi nhân giải thi đấu a. Nhiều như vậy ra, bất quá, mọi người cũng là phát hiện. Kehat Taylor Walker tố chất thân thể phá trần, tốc độ cực nhanh, nhưng là dưới chân kỹ thuật có chút thô ráp, đá bóng có chút một cây trải qua. Ưu điểm cùng khuyết điểm là phi thường rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.